Tinh giới, chương 1720, Hồng Hồng, Giang Lão, góc truyện audio.com, nói không đi, xuất ra một cái biện pháp đến như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, nếu Lâm Thiên thật sự đột phá vô thượng đại viên mãn trong lời nói kia đem chúng ta toàn bộ xử lý là chuyện tương đương dễ dàng, nếu là những người khác trong lời nói ta còn thật không tin hắn có thể đột phá vô thượng đại viên mãn, nhưng là Lâm Thiên người kia không thể theo lẽ thường đối đãi. Một hoàng bào trung niên nhân trầm giọng nói, vẫn phòng ngự tu vi căn bản là không tăng trưởng, như vậy đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói chuyện tên biên nói xong biên nhìn phía một hắc bào lão giả nói, Tống lão, ngài lão lời nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia hắc bào lão giả cho mày, nếu không, chúng ta thay phiên phòng ngự. Trong đó một bộ phận người tu luyện thời điểm, một khác bộ phận người phụ trách phòng ngự, mà một khác bộ phận người tu luyện thời điểm, phía trước tu luyện nhân liền phòng ngự. Thay phiên phòng ngự nhưng thật ra có thể tu luyện, bất quá cũng là có vấn đề, đột phá trong lời nói, là cần một cỗ chỉ khí, nếu vừa lúc đến phiên kia làm sao bây giờ? Nói như vậy tu luyện độ hội có vẻ chậm, trừ bỏ phòng ngự chính là tu luyện, này ngày quá cũng quá thảm một chút. Ở ai thế giới giữa tu luyện đâu? Hiện tại phòng ngự ở Tống huynh người thế giới giữa mọi người nhưng thật ra không có gì ý kiến, bất quá nếu tu luyện trong lời nói, mọi người ở ngươi thế giới giữa, sợ là sẽ có một chút ý kiến a ở của ngươi thế giới giữa, của ngươi tu luyện độ đó là hội mau nhiều lắm, mà chúng ta trong lời nói tu luyện độ sẽ đại chịu ảnh hưởng. Một áo bào trắng trung niên nhân thản nhiên nói, hắn trong lời nói nhà kia hắc bào lão giả nhướng mày, ta xem, chúng ta vẫn là đến Lâm Thiên nơi nào đây, cúi đầu nhận thức cái sai, Lâm Thiên hẳn là sẽ không đối chúng ta như thế nào, trừ bỏ Hồng Hung ngoại, kia chín cầm lâm hoa linh hồn tên đều là không có chết, Lâm Thiên không có khả năng sẽ giết chúng ta, năm sư hồng giới bên trong này tên không ít cùng chúng ta quan hệ cũng là không sai, chúng ta van cầu, hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Kia hắc bào lão giả trầm giọng nói. Mọi người nhưng là muốn tưởng tốt lắm, nếu còn như vậy phân liệt đi xuống, mọi người đều không có cái gì kết cục tốt. Tống lão, Lâm Thiên rất khả năng đã muốn là đạt tới vô thượng đại viên mãn, nói cách khác công kích sẽ không như vậy cường đại, ngươi nói chúng ta khi nào thì có thể đạt tới vô thượng đại viên mãn. Kia hắc bào lão giả há miệng thở dốc cũng không có nói ra cái gì đến, đạt tới vô thượng viên mãn, hắn nhưng thật ra có tin tưởng ở có vẻ đoạn thời gian nội đạt tới, nhưng là vô thượng đại viên mãn, kia không biết muốn tới năm nào tháng nào trước kia bọn họ tu vi tiến bộ nhanh như vậy, đó là bởi vì có kia hồn mạch hấp thu, nhưng là chờ bọn hắn đạt tới vô thượng viên mãn tu vi, hồn mạch lực lượng, phòng chừng đã bị bọn họ hấp thu không sai biệt lắm, lúc này, bọn họ tưởng tái tiến bộ cũng chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc, không chỉ nói khi nào thì đạt tới vô thượng đại viên mãn, có thể hay không đạt tới, đây đều là một vấn đề ở hồng giới chung thời điểm, theo thánh nhân cao giai tới thánh nhân đỉnh cấp tính thời gian thánh khí nội thời gian trong lời nói, ta tìm 82 vạn ức năm. Kia áo bào trắng trung niên nhân hơi hơi thở dài nói 82 vạn ức năm, này kia nhưng là tương đương dài dòng 5 tháng. Vô thượng đại viên mãn phía trước phòng trừng không? Góc truyện audio.com, ai dám thoát ly phòng ngự, chẳng lẽ chúng ta tụ cùng một chỗ thượng trăm vạn ức năm? Một tên cười khổ nói nếu nói như vậy ta sẽ điên mất. Sớm biết rằng phía trước hẳn là cùng này tên cùng nhau ly khai ai. Tống lão chúng ta đi Lâm Thiên nơi nào cáo cái tội, lúc trước quả thật là chúng ta làm không tốt, cáo cái tội cũng là hẳn là Lâm Thiên phía trước cũng không có gạt chúng ta cái gì, là chúng ta không có tin tưởng hắn. Trăm tên, này một lát sau, hơn phân nửa nhưng thật ra đồng ý đến Lâm Thiên trước mặt đi cầu cái tình, phía trước bọn họ đều là lựa chọn lưu lại, nhưng là hiện tại mới phát hiện, này tụ cùng một chỗ kia chuyện phiền toái nhiều hơn, nếu kế tiếp trăm vạn ức năm đều phải như vậy cuộc sống trong lời nói, kia lúc trước sẽ không hẳn là lựa chọn theo hồng giới bên trong đi ra hảo, nếu mọi người đại bộ phận đều là đồng ý kia, liền đi Lâm Thiên nơi nào, hy vọng chúng ta có thể có một cái hảo kết cục. Kia hắc bào lão giả cười khổ nói, hắn trong lòng lúc này thật đúng là có chút hối hận, lúc trước như thế nào liền mắt bị mù, không nên cùng Lâm gia chống lại đâu, nếu không động kia một ít tay chân trong lời nói kia hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền lòng sự, chúng ta hướng địa cầu mà đi, hiện tại không biết Lâm Thiên ở nơi nào, nhưng là chúng ta nếu xuất hiện ở địa cầu trong lời nói, Lâm Thiên khẳng định sẽ biết. Rất nhanh, 100 tên liền ly khai Hồng Tống tiểu vũ trụ tới bên ngoài thế giới, trăm đến cái tạo thành chiến trận bay nhanh về phía địa cầu phương hướng mà đến, lúc này Lâm Thiên, đó là ở địa cầu phía trên trường Giang bên cạnh. Không biết Giang lão hiện tại như thế nào? Lâm Thiên mỉm cười, lúc trước Giang lão về tới địa cầu phía trên trường Giang bên cạnh cuộc sống, sau lại Lâm Thiên sự tình nhiều lắm, cũng vốn không có lo lắng nhìn vừa thấy hắn nguồn chuyện. Chuyện phun lão đại, Giang lão ngay tại hồng giới giữa, ngươi có thời gian đi xem không phải đúng rồi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tuy rằng thời gian là trôi qua đã lâu như vậy, nhưng là người tu luyện kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Lâm Thiên tin tưởng Giang lão hẳn là bây giờ còn là hào hào mà còn sống. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, việc này giải quyết trong lời nói, kia cần ở hồng giới bên trong hấp thu pháp tắc lực lượng, đến lúc đó đi xem. Lẳng lặng ngồi, thời gian trong nháy mắt liền trôi qua hơn 10 phút. Ân, Lâm Thiên đột nhiên đứng lên mày hơi hơi vừa nhíu, lão đại, bọn người kia không nghĩ tới đều chủ động lại đây à. Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt cũng đã là ra địa cầu, tới địa cầu ngoài không gian bên trong, còn tưởng rằng các ngươi sẽ không lại đây đâu, nói vậy kế tiếp còn có một chút việc vui. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lâm Huynh, phía trước là chúng ta làm không đúng, không biết có không đem qua lại sự tình cấp ít quá. Hồng Tống hít sâu một hơi nói. Lâm Thiên cười như không cười nhìn Hồng Tống nói. Hồng Tống, lúc trước người đối ta Lâm gia tựa hồ là ra ngoài, nếu ta nhớ rõ không sai trong lời nói ta Lâm gia còn có vài thực lực thấp một chút nhân chết ở trong tay của ngươi. Hồng Tống sắc mặt khó coi nói, Lâm Huynh, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Lâm Thiên tay phải vung lên, ở trước mặt cũng đã là hình thành một tòa cao tới 4-5 thước không gian môn hộ, mọi người đều ở bên trong, tiến vào bên trong đồng loạt đàm. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn nói xong, cái. Góc truyện audio.com, thứ nhất tiến nhập kia không gian môn hộ ở Lâm Thiên tiến vào 10 giây sau không ai tiến vào, bất quá 10 giây đi qua sau còn có thứ nhất tiến vào người, có thứ nhất người khác, đó là một người tiếp một người tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ giữa sở hữu tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ tên, đó là toàn bộ bị Lâm Thiên cấp tách ra vây ở một tiểu không gian bên trong. Trước hào hào mà tỉnh lại một chút. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên ở tại này tên lỗ tai trong vòng, lão đại, ngươi tính lấy bọn họ làm sao bây giờ? Toàn bộ khống chế trong lời nói, sợ là khống chế không được. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bất quá cũng chỉ là tạm thời khống chế không được, nếu tu vi tăng lên một chút đạt tới vô thượng đại viên mãn trong lời nói kia đưa bọn họ toàn bộ khống chế cũng là không có gì vấn đề. Trước đóng cửa, việc này đến bây giờ cuối cùng là giải quyết. Lâm Thiên nói, này tên nhốt tại hắn tiểu vũ trụ bên trong, hắn cũng không sợ bọn họ có thể đổ loạn. Trước tu luyện tu vi mới là vương đạo thứ 7 khối đại lục, nơi nào sợ không phải như vậy an toàn. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ngay sau đó hắn phân thân cũng đã là tiến nhập hồng giới bên trong, tiến vào hồng giới bên trong, Lâm Thiên tới phía trước tu luyện đỉnh bên trong tu luyện lên, mà một tia linh hồn lực tắc đã muốn là bay nhanh về phía hạ giới mà đi, chính là ngắn ngủn thời gian kia một tia linh hồn lực cũng đã là tiến nhập một thần vị diện, sau đó xuyên qua tiên giới tới hạ giới bên trong, phía trước tiêu giao giới vị diện bài danh còn chính là hơn 10 người, nhưng là nay cũng đã thị sử ở tại thứ nhất vị trí, hơn nữa này một vị trí còn không gì phá nổi kia một tia linh hồn lực độ cực nhanh, ngắn ngủn thời gian cũng đã là tới hồng giới bên trong địa cầu ngoài không gian. Giống, quá giống, kia một tia linh hồn lực hình thành Lâm Thiên thân thể, nhìn kia cùng chân thật thế giới kém không có mấy địa cầu, Lâm Thiên miệng phát ra một tiếng cảm thán, tiếng động thản nhiên thần thức lực tản ra đi ra ngoài, Lâm Thiên chỉ chốc lát sau ngay tại Trường Giang bên cạnh phát hiện nhất chàng nhìn qua bình thường trúc lâu. Gì, Lâm Thiên hơi hơi kinh dị một tiếng, tại kia trúc lâu bên cạnh sông nhỏ biên Lâm Thiên phát hiện Giang lão, nhưng là đồng thời phát hiện còn có một người quen thuộc Hồng Hồng, hắn như thế nào lại ở chỗ này, hơn nữa bọn họ nhìn qua còn rất quen thuộc a. Lâm Thiên ý niệm vừa động, kia từ một tia linh hồn lực hình thành thân thể cũng đã là bay nhanh về phía kia trúc lâu mà đi. Lão Giang, có khách quý đến. Hồng Hồng thanh âm vang lên, ở hắn thanh âm lạc thời điểm, Lâm Thiên thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở tại Hồng Giang cùng Hồng Hồng trước mặt. Hồng Hồng nay tu vi đó là đạt tới thánh nhân cao giai, mà Hồng Giang tu vi cũng là ở thần quân cấp, so với trước kia kia Hồng Giang tu vi cũng là cao nhiều lắm. Lâm Thiên, đã lâu không thấy a. Hồng Giang nhắc tới can, một thật to cá chép cũng đã là bị hắn cấp điếu lên đây, ha ha, ngươi gần nhất này vận khí thì tốt rồi a, chúng ta giữa chưa có tiên canh cả uống. Giang lão, Hồng lão, Lâm Thiên chắp tay nói. Đừng, Lâm Thiên, trực tiếp bảo ta tên, ta nhưng là chịu không dậy nổi ngươi một tiếng Hồng lão đi. Hồng Hồng cười nói. Lâm Thiên nói, ta đây đã kêu lão Hồng, lão Hồng, lão Giang, không thành vấn đề. Tùy ngươi, tên chính là một cái danh hiệu. Giang lão cười nói, Lâm Thiên, nghĩ như thế nào đến nơi đây đến xem. Lâm Thiên nét mặt già nua đỏ lên, Giang lão thật sự là ngượng ngùng. Góc truyện audio.com. Mấy năm nay thật đúng là có một chút điểm mang, không có gì thời gian lại đây nhìn xem Hồng lão, ngươi như thế nào hội nhận thức Giang lão. Cách chương.